Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lấy một màn, nhìn lấy một vị hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương cấp cường giả chết ở trước mặt mình. Tất cả mọi người não hài liền như là bị một đạo cự đại kinh lôi thiểm điện giật bên trong đồng dạng, trong nháy mắt biến trống rỗng, ngốc trệ, kinh dị, khó có thể tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương lại bị cái này người đàn ông xa lạ trực tiếp cho dây, liền một chút xương vụn lại đều không có để lại. Đây là giả, cái này nhất định là giả. Cho dù là Lâm Thiên Vũ bọn người cũng đều hoảng sợ nhanh choáng váng. Cho dù bất mãn trong lòng Thiên Thanh Hầu trước kia đủ loại hành động, thế nhưng rõ ràng muốn giết chết Thiên Thanh Hầu dạng này một tôn hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương cấp cường giả, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Dây, một đạo bạch quang, thì cho dây, cái kia điển tịch vỡ vụn thanh âm, giờ phút này nhưng như cũ tại tất cả mọi người bên tai, không ngừng quanh quẩn, nhưng lại kinh hãi tất cả mọi người mí mắt, nhất thời cuồng loạn, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ tế bào, đều đang run rẩy, thẳng nói cho bọn hắn hai chữ, con kiến hôi. Tên kia lãnh diễm nữ sinh, càng là bị hù cái kia khuôn mặt tươi cười, không có chút huyết sắc nào, trong đầu của chính mình, theo vừa mới vẫn quanh quẩn một câu, sư phụ bị giết, hắn không biết chữ, các ngươi đâu? Giờ khắc này, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ nghe được nhìn đến lại truyền tới một đạo nhàn nhạt âm thanh. Nhưng giờ phút này rơi vào tất cả mọi người bên tai, lại giống như lôi đình đồng dạng nổ vang, trong chốc lát, bị hù tất cả mọi người soát một chút, vội vàng sẽ phá hủy xuống tới, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, toàn thân cao thấp đều là tải run lẩy bẩy, khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Đúng là đạo bên ngoài hồng mông cảnh cường giả. Thậm chí căn bản không mang theo một chút do dự, thì đem bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Thanh Hầu giết đi. Chẳng lẽ hắn không biết bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông còn tại thế sao? Còn không có tất cả mọi người suy nghĩ ổn định lại, chỉ nghe được phịch một tiếng, trong nháy mắt liền có một tôn siêu tổ cấp sinh mệnh thể trực tiếp liền biến thành cho tàn. Tê, giờ khắc này, tất cả mọi người trực giác đến toàn thân cao thấp huyết dịch đều phảng phất tại giờ phút này đọng lại, tất cả đều ào ào hít sâu một hơi. Hai con ngươi càng là chừng như là một đôi mắt trâu cỡ như vậy. Căn bản không còn dám muốn sự tình khác. Vị này đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là ai a? Lại là một tiếng, trước một cái siêu tổ cấp sinh mệnh thể cho tàn, còn không có tiêu tán, này lại có một tôn cứ như vậy trong nháy mắt hết rồi. Run rẩy, lạnh, bị hù tất cả mọi người thân thể, đầu, thấp hơn, toàn bộ lông tơ, da thịt, ngũ tạng lục phủ, hô hấp, thậm chí tư tưởng, đều bị hù đình chỉ, chỉ có tại không ngừng run rẩy. Một giây sau, lại là 3 tôn siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Cứ như vậy theo Sở Lăng Tiêu lật sách công phu, một cái tiếp theo một cái, theo những người khác vô cùng run rẩy ánh mắt xéo qua dưới, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lại là 2 tôn, không có không một tia dấu hiệu. Tất cả mọi người bị hù toàn thân run lẩy bẩy, sợ cái kế tiếp hóa thành cho tàn chính là mình. mười mấy tôn siêu tổ cấp sinh mệnh thể, lập tức cũng chỉ còn lại có 7 cái. Nhưng Lâm Thiên Vũ chờ cả đám, lại là bỗng nhiên liền ý thức được một vấn đề. Tựa hồ chết mất siêu tổ cấp sinh mệnh thể, toàn đều là lúc trước phản đối binh viện trợ vạn giới chi địa những người kia. Tiếp lấy lại là một tôn. Bỗng nhiên, Lâm Thiên Vũ bọn người triệt để ngây ngẩn cả người, trong mắt nhất thời một mảnh mờ mịt cùng hoang mang. Thật đúng là chết mất siêu tổ cấp sinh mệnh thể, tất cả đều là nhóm người kia. Thẳng đến sau cùng một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia bao phủ tại toàn bộ Thánh Sơn cấm trên không trung vệt trắng mới rốt cục chậm rãi lui đi. Không khỏi ở giữa, Lâm Thiên Vũ bọn người thật sâu thở dài một hơi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đều mơ hồ đoán ra, Sở Lăng Tiêu chỉ sợ đến từ vạn giới chi địa. Nếu không, Thiên Thanh Hầu sẽ chết. Những cái kia siêu tổ cấp sinh mệnh thể, như thế nào chết, ngươi tên là gì, tùy theo. Nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống, nhất thời một cỗ lực lượng vô hình, liền đem tên kia lãnh diễm nữ sinh từ trong đám người trong nháy mắt kéo ra ngoài. Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp cường giả đều vội vàng ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, sợ Sở Lăng Tiêu cũng sẽ để U Nhược Đan cũng trở thành cùng Thiên Thanh Hầu bọn người kết quả giống nhau. Tuy nói U Nhược Đan là Thiên Thanh Hầu chỗ thu nhận đệ tử, nhưng chuyện năm đó cùng đối phương căn bản không có không bất kỳ quan hệ gì. Vạn giới chi địa ra chuyện thời điểm, khoảng cách U Nhược Đan xuất sinh còn không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đây. Bất quá đang lúc Lâm Thiên Vũ bọn người muốn mở miệng giải thích thời điểm, trong chốc lát đã thấy một đạo bạch mang lần nữa từ trên trời giáng xuống, nhất thời thì giống như một đạo tia chớp bổ xuống. Không muốn bị hù, Lâm Thiên Vũ bọn người tại chỗ đồng tử hung hăng co rụt lại. Có thể sau một khắc liền phát hiện mình nghĩ sai, Sở Lăng Tiêu cũng không phải là muốn giết U Nhược Đan. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại U Nhược Đan trên người kỳ dị trang cảnh, lại là để Lâm Thiên Vũ bọn người căn bản không thể tin được. Trước một giây vừa hết lần này tới lần khác khôi phục sắc mặt bình thường, sau một giây soát một chút, nhất thời bỗng nhiên kinh biến. Cái kia một đạo xuất hiện tại U Nhược Đan hai con mắt bên trong hào quang óng ánh, để bọn hắn tất cả mọi người nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái chỉ thuộc về tổ địa cấp thế lực truyền thuyết. Ánh mắt chỗ đến, thương sinh diệt hết, thế nhân đều chỉ biết là tứ đại thiên huyệt vị về sau còn có 8 đạo thiên huyệt vị có thể mở ra, nhưng ở trên của hắn lại còn có một đạo huyệt vị tên là đế huyệt vị. Nhìn chung tu sĩ trong lịch sử, phàm là có thể mở ra người, tất cả đều là đứng tại tổ địa cấp thế lực bên trong đứng đầu cường giả. Liền chết đi Thiên Thanh Hầu đều không có mở ra, một mực ngừng lưu tại đạo thứ 10 thiên huyệt vị. Bởi vì chưa từng có ai từng thấy đế huyệt vị vị trí chỗ, tối thiểu sống lâu như vậy bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Thì liền lần trước vạn giới chi địa bị nhiều mặt đại địch xâm lấn thời điểm, cũng tựa hồ chưa từng xuất hiện, chỉ là mơ hồ truyền ra một tôn hồng mông cảnh cường giả, lấy một đạo vô thượng ánh mắt khuất nhục ngũ tôn cùng giai cường giả, thậm chí ngay cả một chút thương tổn đều không có bị. Bây giờ xem ra truyền thuyết này bên trong áp đảo 12 đạo thiên huyệt vị phía trên đế huyệt vị đưa lại ngay tại ánh mắt. Nhưng Lâm Thiên Vũ chờ cả đám hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này vô số người theo đuổi đế huyệt vị lại bị như vậy dễ như trở bàn tay thì chiếm được. Nam nhân này đến tột cùng là người nào? Nhìn lấy cái kia đạo sừng sững tại vách núi sơn mạch giá sách một bên bạch y bóng người, Lâm Thiên Vũ bọn người triệt để choáng váng, ánh mắt không ngừng run rẩy. Giờ phút này một điểm tâm tư cũng không có, U Nhược Đan có thể làm Thiên Thanh Hầu đệ tử, tự nhiên biết đế huyệt vị tồn tại, có thể nàng hoàn toàn không thể tin được, chính mình cái này thiên tổ, liền 12 đạo thiên huyệt vị, cũng bất quá mới mở ra 8 đạo, giờ phút này tự thân trạng thái, lại trực tiếp theo trời huyệt vị, trong nháy mắt liền bước vào đế huyệt vị. Nam nhân này là quái vật sao? Tên, giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm, lần nữa rơi vào U Nhược Đan bên tai. Kinh hãi nàng vội vàng thì hủy quỳ xuống, đem tên của mình rất cung kính nói ra. U Nhược Đan sao vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương. Nhưng sau một khắc, một đạo vô cùng giọng hời hợt, quả thật làm cho U Nhược Đan cùng Lâm Thiên Vũ bọn người đều mộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.